Đây chính là tỏ thái độ. Vương Hoàng Nghị nghe, tán thưởng cười một tiếng, nói là được như thế, trận chiến này kết thúc, không sai biệt lắm là được tháng 4, 4 năm nguyệt thu gặt lúa mạch, tháng 6 tựu trồng lúa nước, chờ sau 7 tháng, ta trấn tựu quy mô chiêu mộ tân binh, sẽ rộng xây 24 trại tân binh, chiêu đủ 12.000 người. Cái này vừa nói, lập tức người người biến sắc. Ngô Chiêu nhíu mày nói, 12.000 người, lớn như thế gánh vác, Văn Dương cùng Tràng Định hai quận đánh lâu mệt nhọc, há có thể gánh chịu. Trương Doãn Tín hai mắt bắn ra thần sắc hưng phấn, lại nói lấy, thế sang năm liền sẽ quy mô tiến đánh rồi. Vương Hoàng Nghị dựng đứng lên, triển khai đồ quyển, bày thả mặt bàn, nói, hiện tại thiên hạ phân loạn, có thể tranh nhanh một ngày, liền có thể đến một ngày tiên cơ. Trận chiến này về sau, ta có ba sách, muốn đồng thời tiến hành. Đầu tiên là được tu binh khí. Trên thực tế Văn Dương cùng Tràng Định kho vũ khí, có thể vũ trang 1.500.000 người. Lần này Lý ra kho vũ khí, gom lại nhưng có 2.000, còn có 3.000 là được lỗ hổng. Làm đang luyện binh hoàn thành trước tự hoàn thành. Tiếp theo là được thừa dịp luyện binh, tiến hành khai khẩn cùng phân phối đất hoang. Mọi người đều biết ta tại huyện cấp thủy nội quy quân đội đi. Sương binh có thể cho khẩu phần lương thực, không cho tăng điền, trải qua huấn luyện hợp cách chi chính binh. Ngoài định mức thụ ra 5 mẫu, lấy thưởng khả năng, Vương Hoàng Nghị quét nhìn chúng tướng, nói... Về sau còn có tinh hào, thượng tốt, giáp sĩ tam cấp, trương tướng quân, người bộ trước kia có nhiều chiến sự, thành lập không ít công huân, ta đặc biệt cho ngươi tinh hào 300, thượng tốt 100, giáp sĩ 50 chỉ tiêu, trở về liền có thể đề bạt, tin tưởng tướng quân sẽ xử lý rất không tệ, về sau toàn trấn quân đội, đều theo này thụ điền. Đang lễ chế, lấy phân ti tôn, hiện tại Văn Dương cùng Tràng Định hai quận, đất nhiều ít người, đủ tế điền, trong quân lão tốt, khốn khổ lâu vậy, có thể chiến người đề bạt thụ điền, không thể chiến giả, đều phái đến ta trại tân binh chung đảm nhiệm sắc lệnh trước. Huấn luyện tân binh, Trương Du Chi nghe lời này, tự tán nói, chúa công quả là anh minh, như thế. Lão tốt cùng dũng sĩ, tất sĩ khí đại trấn, trên dưới đồng tâm, mà ruộng đồng hoang vu cũng giải quyết. Tân binh huấn luyện, liền có thể làm trong nhà tăng điền, cũng tất khắc khổ huấn luyện. Như thế, không cần ăn Tết, tựu có 2.000.000 quét ngang toàn thục chi binh vậy. Chúa công nói không có sai, Ngụy Tồn Đông chiếm cứ thành đô, hào ủng binh 5.000.000. Thực chính binh cũng bất quá 3.000.000, quân ta năm sau, đều có thể một trận chiến chi. Vương Hoàng Nghị cười nói, là được này Lý, Ngô Chiêu nhíu mày nói, có thể là như vậy, đối thuế ruộng yêu cầu rất nhiều, không biết chúa công như thế nào giải quyết. Vương Hoàng Nghị nở nụ cười, nói, đầu tiên cái này Lý ra xét nhà, chiết ngân tựu có 4.000.000 lượng bạch ngân. Một năm quân phí tựu có xếp đặt, mà lại bổn trấn lại có những phương pháp khác đến thu hoạch được tiền gạo. Lúc này không nói, trên thực tế mỏ vàng một năm tựu có 5-6.000 lượng hoàng kim. Tương đương lại là 5.000.000 bạch ngân, riêng là nuôi 2.000.000 quân, dư xài, gặp chúa công tự tin đầy chậm, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều là xác nhận. Vương Hoàng Nghị lạnh nhạt nói, vậy cứ như vậy đi, lúc xế chiều, quân ta tựu chậm chậm mà lên, hướng Lữ Xuyên huyện hội hợp, nhìn cái này Đỗ Cung Trân, đến cùng có dám hay không chiến. Đỗ Trấn đại doanh Chu Tín ngửa mặt lên trời ngóng nhìn tinh đầu đầy trời. Hôm nay thật sự là một cái sáng sủa bầu trời đêm, thiên khung xanh đen. Lít nhà lít nhít đầy sao chiếu sáng đại địa, quân doanh hạ trại, trật tự nhưng, chỉ có nơi xa là Lữ Xuyên huyện,

dự tính hậu thiên mới đến Lữ Xuyên huyện. Ha ha, cái này tiểu nhi, quả là cao minh, đây là muốn loạn quân ta tâm a. Đỗ Cung Trân ngữ khí thê lương, cùng vừa rồi bữa tiệc hào sảng hoàn toàn khác biệt. Chu Tín không nói, chính là binh đảm, trung tướng không phải đồ ngốc. Tin tức này truyền đến, liền biết gặm xuống dưới không có ý nghĩa. Trung tướng có này tâm, lập tức toàn quân sĩ khí trầm thấp. Thật không cam lòng a, chẳng lẽ ta Đỗ Cung Trân anh hùng cả một đời, còn muốn hướng cái này tiểu nhi cúi đầu hay sao? Đỗ Cung Trân lúc này ngẩng đầu lên, tựa hồ già nua thêm 10 tuổi. Cái này đem thấy rõ, lần này nếu là không công mà lui, liền rốt cuộc khó mà có cơ hội vãn hồi. Bất quá, còn không có đợi Chu Tín thuyết phục, Đỗ Cung Trân đã khôi phục thái độ bình thường. Nói, bổn trấn không đi, liền phải chờ thượng cái này mấy ngày. Nhìn xem vương gia này tử, đến cùng là nhân vật bậc nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.